Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2831, khủng bố thần kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Hắc ám chi uyên Diêm thị tộc nhân, tuyệt đại đa số đều ở tại Vân ám tinh. Đây là một viên khoảng cách hắc ám chi uyên không xa cấp 8 tinh cầu, hiện lên ám lam sắc, cùng băng vương tinh lớn nhỏ tương cận, tinh cầu đường kính vượt qua ngàn vạn dặm, so rất nhiều hàng tinh đều muốn to lớn, có thể ở lại 10,000 tỷ tu sĩ. Xung quanh sinh mệnh tinh cầu rất nhiều, tạo thành một mảnh cỡ nhỏ tinh vực. Nhưng, thụ lực lượng hắc ám ảnh hưởng, mảnh tinh vực này tài nguyên tu luyện rất cằn cỗi. Lớn nhất tài nguyên tu luyện, chính là quỷ thú. Nhưng là muốn săn giết quỷ thú, lại nguy hiểm không gì sánh được. Hắc ám chi uyên Diêm thị những năm này, trải qua cũng không tốt, mỗi ngày đều tại chống lại cùng phấn đấu. 10 vạn năm trước, Vân ám tinh là hắc ám thần điện dưới cờ tinh vực lãnh địa, nhưng, lại bị Ngũ Thanh Tông dẫn đầu một chi này Diêm La tộc tộc nhân chiếm cứ, song phương cừu hận bởi vậy kết xuống. Hôm nay, Vân ám tinh tới một vị khách nhân tôn quý. Bái kiến thần tôn, to lớn thần điện phía dưới, huyết đồ cùng hắc ám chi uyên Diêm thị chư thần, cùng nhau khom mình hành lễ. Đối diện với của bọn hắn, là một vị đồng nhan tóc đỏ lão giả, mặc thần bào rất lộng lẫy, lạc ấn có ngàn vạn thần thú đồ văn, thế nhưng là, trên thân lại không mang theo một tia thần uy, cho người ta một loại rất thoải mái thân cận cảm giác. Không giống thần tôn khác như vậy thần bí, uy nghiêm, bá đạo, càng giống một vị hòa ái dễ gần trưởng giả. Chính là vận mệnh thần điện Phúc Lộc thần tôn. Phúc Lộc thần tôn cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện trước mặt người khác, mỗi ngàn năm thú thiên đại yến, đều sẽ hiện thân một lần. Nhưng, hiển hiện trước mặt người khác, cũng chỉ là một đạo vô cùng to lớn tượng thần. Thánh cảnh tu sĩ, hoặc là bình thường thần linh, muốn gặp được thần tôn chân thân khó như lên trời. Thế nhưng là giờ phút này, Phúc Lộc thần tôn chân thân, lại giáng lâm đến Vân ám tinh, xuất hiện ở trước mặt huyết đồ tự nhiên là rung động cực kỳ. Dù sao, sư tôn hắn tử vong thần tôn chân thân, hắn đều chỉ gặp một lần mà thôi. Thần tôn, so cửu thiên thần long đều càng cường đại, thần bí khó lường, khó thể thực hiện. Phúc Lộc thần tôn vừa mới rơi xuống mặt đất, Vân ám tinh trùng điệp giữa núi non trùng điệp, liền tản mát ra phúc trạch thần quang, mọc ra vô số thánh dược. Từng tòa hồ lớn biển sâu, hóa thành màu vàng, hà khí trùng trời, mảng lớn thủy vực hóa thành linh tuyền. Đây là thần tôn chúc phúc, là vận mệnh chi đạo 12 loại lực lượng một trong. Nhất niệm, cải thiên hoán địa, lấy mệnh vận lực lượng, lấy vô thượng pháp lực, cải biến không biết bao nhiêu vạn dặm đại địa, lòng đất dựng dục ra linh mạch, thánh mạch, thiên địa quy tắc xuất hiện biến hóa, thích hợp tu luyện hơn. Huyết đồ, bước vào thần cảnh A, xem ra hắc ám chi uyên, ngươi ngược lại là đến đúng rồi. Vận mệnh thần điện lại lấp một bộ thần vị. Phúc Lộc thần tôn trên mặt mỉm cười, đánh giá huyết đồ. Ở trước mặt thần tôn, huyết đồ chỗ nào cuồng được lên, vội vàng khiêm tốn nói. Đều là thần tôn lão nhân ra ngươi thần niệm phúc phận, tiểu tử mới có thể thành công độ kiếp phá cảnh. Vô số đạo ánh mắt, rất khinh bỉ đi qua, trong thần linh lại có như vậy không biết xấu hổ tồn tại. Ngũ Thanh Tông tự mình ra nghênh tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Lộc thần tôn cùng hắc ám chi uyên Diêm thị hiển nhiên quan hệ thân cận, nếu không ngàn năm trước, cũng sẽ không cho Diêm vô thần cùng bàn nhược tứ hôn, lấy thông gia phương thức che chở Diêm vô thần. Ở đây, trừ thần linh bên ngoài, chỉ có số ít mấy vị vô thượng cảnh đại thánh. Ở trước mặt thần tôn, áp lực của bọn hắn đều rất lớn. Phúc Lộc thần tôn cùng Ngũ Thanh Tông ngay tại nói chuyện với nhau thời điểm, huyết đồ ánh mắt rơi vào Hứa Như Lai cùng Cung Nam Phong trên thân. Hai người này, là cùng Phúc Lộc thần tôn cùng đi đến Vân ám tinh. Ở trong hắc ám chi uyên, huyết đồ cảm giác được qua hai người bọn họ khí tức. Phúc Lộc thần tôn nói. Hắc ám chi uyên trở về, Trương Nhược Trần cùng Diêm vô thần khẳng định là muốn phá cảnh thành thần, hai người bọn họ đều là từ ngàn xưa kỳ tài, là thời đại này hy vọng. Huyết Tuyệt tại phía xa tinh không chiến trường, tọa trấn tam sinh giới, không cách nào tự mình chạy đến, cho nên đem lão phu mời tới. Hai người bọn họ như đạt thần cảnh, nhất định có thể tấn mãnh tinh tiến, không cần quá lâu thời gian, nhất định có thể thẳng tới vô lượng, phong vương xưng tôn. Ngũ Thanh Tông nói. Huyết đồ đi theo phía sau bọn họ, vụng trộm nghe, trong lòng đã là sáng tỏ, nguyên lai Phúc Lộc thần tôn chân thân giá lâm, lại là bởi vì Trương Nhược Trần cùng Diêm vô thần. Quá làm cho người ta hâm mộ. Độ cái thần kiếp mà thôi, thần tôn tự mình chạy đến hộ giá hộ tống. Thần tôn đệ tử, đều không có đãi ngộ này. Văn Trừ tâm sự nặng nề, sắc mặt ủ rột, nói. Thần tôn, trong hắc ám chi uyên phát sinh rất nhiều chuyện, Trương Nhược Trần chỉ sợ. Phúc Lộc thần tôn biết được hắn muốn nói cái gì, không có vẻ lo âu, cười nói. Bản tôn đã đi qua hắc ám chi uyên lối vào, sử dụng thiên su châm dò xét một phen, Trương Nhược Trần hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Thiên Xu Châm, là thần khí. Lấy thần tôn lực lượng, điều khiển thần khí tìm kiếm, cho dù Trương Nhược Trần thân ở Hắc Ám Chi Uyên, cũng có thể dò xét ra một hai. Nghe đến lời này, Diêm La tộc mấy vị thần linh, quét qua trong lòng ngột ngạt, tinh thần đại chấn. Dù sao, ở trong Hắc Ám Chi Uyên, Trương Nhược Trần là vì bọn hắn, mới có thể cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ cùng rời đi, tiến về hiểm cảnh, rơi vào không rõ sống chết hạ tràng. Trong lòng bọn họ đều rất áy náy. Ta liền hiểu, Trương Nhược Trần dạng này có đại khí vận ra thân tuổi trẻ anh kiệt, không có khả năng chết Hắc Ám Chi Uyên. Một vị tính cách phóng khoáng Diêm La tộc thần linh cười to nói. Trương Nhược Trần là chúng ta Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị bằng hữu chân chính. Thật sự là chờ mong Trương Nhược Trần thành thần ngày đó, cũng không biết hắn bước vào thần cảnh đằng sau, đến cường đại đến mức nào. Ngũ Thanh Tông trong thần điện, bày xuống thần yến. Thần đăng treo trên cao, vui vẻ hòa thuận. Chư thần nhao nhao tiến đến hướng Phúc Lộc thần tôn thỉnh giáo trên việc tu luyện nghi nan, Phúc Lộc thần tôn rất có kiên nhẫn, vì bọn họ từng cái giải đáp, mỗi người đều có thu hoạch, thần sắc hưng phấn. Sau đó, Phúc Lộc thần tôn cùng Ngũ Thanh Tông mật đàm, lấy thần cảnh thế giới ngăn cách, không người biết được bọn hắn đến cùng đang đàm luận cái gì. Bỗng dưng, trong thần điện chư thần, sinh ra cảm ứng, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thiên ngoại, Hắc Ám Chi Uyên chỗ tinh không. Là sư huynh của ta khí tức, ha ha, hắn quả thật xông qua gian nan hiểm trở, từ trong Hắc Ám Chi Uyên trốn thoát. Huyết Đồ đứng dậy, nâng chén cười dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi tại Huyết Đồ bên cạnh Diêm Đình, sắc mặt biến hóa, nói. Không đúng, giữa thiên địa lực lượng, làm sao đều hướng Hắc Ám Chi Uyên vị trí hội tụ đi qua. Chuyện gì xảy ra, ngươi liền không hiểu được a, đây là sư huynh của ta sẽ phải độ tinh thần lực thần kiếp, thiên địa chi lực, hóa thành thiên kiếp, đánh giết hết thảy muốn tinh thần lực thành thần tu sĩ. Nhưng, nếu có thể ngăn trở thiên kiếp, liền có thể tẩy luyện tự thân, thánh tâm lột xác thành thần tâm, tinh thần lực suy nghĩ thoát biến thành tinh thần lực thần niệm. Đến lúc đó, chỉ bằng tinh thần lực, sư huynh liền có thể đối kháng chân thần. Huyết Đồ hâm mộ nói ra, Trương Nhượng Trần vừa mới bay ra Hắc Ám Chi Uyên, lập tức bị giữa thiên địa một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường bắt được, giống như từng sợi sợi tơ vô hình, đem hắn khóa chặt. Hắn tăng thêm tốc độ phi hành, tận lực cách Hắc Ám Chi Uyên cửa vào càng xa một chút. Võ đạo thành thần, thần kiếp đều có khác biệt. Nhưng, tinh thần lực thành thần, chỉ có một loại kiếp nạn, chính là thiên kiếp. Tinh thần lực thần kiếp mặc dù dễ dàng vượt qua, nhưng, chỉ là cùng võ đạo thần kiếp cùng so sánh dễ dàng một chút mà thôi, trên thực tế, vẫn như cũ hung hiểm, chết tại thần kiếp phía dưới tinh thần lực tu sĩ chỗ nào cũng có. Trương Nhượng Trần là ở trong Hắc Ám Chi Uyên tinh thần lực thành thần, cho nên mới không có bị thiên kiếp phát hiện. Rời đi Hắc Ám Chi Uyên, thiên kiếp trong nháy mắt giáng lâm. Vùng vũ trụ này, sôi trào lên. Thiên địa chi lực hướng Trương Nhược Trần hội tụ, dẫn tới từng khỏa tinh thần rung động, hàng tinh quang mang trở nên ảm đạm, từ 100 triệu dặm, 1 tỷ dặm. Hướng càng xa xôi tinh vực lan tràn. Thiên kiếp cùng tâm kiếp, tình kiếp không giống với, là đến từ ngoại giới, đúng là như thế mới có thể tạo thành khủng bố như vậy lực ảnh hưởng, chấn động tinh không, tác động đến mảng lớn vũ trụ. Nhưng trên thực tế, từ trong ra ngoài tâm kiếp cùng tình kiếp, thường thường càng đáng sợ. Thiên địa chi lực ngưng tụ thành 10 vạn dặm kiếp vân, treo tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Trong kiếp vân, lôi điện như thiên long đồng dạng xoay quấn, phát ra từng đạo điếc tai thanh âm, hiện ra đầu lâu, thần điện, ma sơn. Vân vân cổ quái cảnh tượng, không có quy luật có thể nói, là tự nhiên hình thành. Trương Nhược Trần lấy tốc độ nhanh hơn phi hành, rời xa Hắc Ám Chi Uyên phụ cận sinh mệnh tinh cầu, không muốn bởi vì chính mình thần kiếp đối với sinh linh khác tạo thành tổn thương. Ầm ầm. Chói mắt lôi điện, vạch phá vạn dặm hư không, rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân, xuyên thấu nhục thân, thẳng tới thánh tâm. Toàn diện mỗi một cái lỗ chân lông, đều bị dâng lên điện quang. Trương Nhược Trần trong thánh tâm, như là có một tòa nội thế giới, bên trong ầm ầm sóng dậy, hỗn độn một mảnh, tinh thần lực suy nghĩ là lấy vạn mà đếm Trương Nhược Trần bộ dáng, tắm rửa tại trong sấm sét, rèn luyện tự thân. Đến hay lắm, Trương Nhược Trần thét dài một tiếng, phóng xuất ra lục đại thánh tướng, vờn quanh thân thể bốn phía. Thánh hồn là cùng thánh tướng tương dung, đúng là như thế, Trương Nhược Trần dự định mượn tinh thần lực thần kiếp, rèn luyện thánh tướng, đem thánh hồn rèn luyện thành thần hồn. Kể từ đó, độ võ đạo thần kiếp tất nhiên muốn nhẹ nhõm một chút. Oanh, oanh, lít nha lít nhít lôi điện, từ trong kiếp vân bay ra, mỗi một đạo đều có thể chém nát một viên tinh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lôi điện này, toàn bộ đều rơi trên người Trương Nhược Trần, khiến cho Trương Nhược Trần trên người quang mang càng ngày càng sáng tỏ, như là một viên hằng tinh, quang mang chiếu rọi toàn bộ tinh vực. Tia sáng này, là lấy tốc độ ánh sáng truyền ra ngoài, nếu như tiếp tục đến đầy đủ lâu, chính là tại một năm ánh sáng. Đại khái 20,000 tỷ dặm. Bên ngoài, đều có thể trông thấy một điểm sáng. Đây là thần linh, mới có khủng bố năng lượng, là để thiên hạ sinh linh đều kính úy lực lượng. Thần linh nhất niệm, có thể diệt giới. Văn Trử đứng tại vân ám tinh trên tầng khí quyển không, nhìn ra xa xa 10 vạn dặm kiếp vân, nói. Tinh thần lực thần kiếp làm sao lại khủng bố như thế? Trong truyền thuyết, tinh thần lực thần kiếp muốn so võ đạo thần kiếp yếu đến nhiều. Hắn là độ thiên kiếp võ đạo thành thần, nhưng, trải qua thiên kiếp, lại không cách nào cùng giờ phút này Trương Nhược Trần thiên kiếp so sánh. Cái này rất bình thường, Trương Nhược Trần tinh thần lực không phải nửa cấp 69, mà là cấp 71 đỉnh phong, dẫn tới tinh thần lực thần kiếp tự nhiên cường độ phải lớn hơn nhiều, sẽ không thua võ đạo thần kiếp. Ngũ Thanh Tông nói, cũng có khác một chút thế lực thần linh, từ chỗ tối đi tới, trông về phía xa kiếp vân phương hướng. Bọn hắn đều là tới này phiến tinh vực giết Trương Nhược Trần, cướp đoạt áo nghĩa cùng chí tôn thánh khí, nhưng, không dám giống quỷ tứ, vô cương bọn hắn một dạng tiến vào hắc ám chi uyên, cho nên, đợi tại hắc ám chi uyên bên ngoài. Cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản, Trương Nhược Trần liền muốn bước vào thần cảnh. Hy vọng Trảm đạo chú có thể chém hắn. Vạn nhất Trảm đạo chú chém không được hắn, Trương Nhược Trần tinh thần lực cùng võ đạo cùng nhau thành thần, ai còn đoạt được trên người hắn áo nghĩa. Núp trong bóng tối, các đại thế lực thần linh đều đang thở dài, biết được bỏ qua cơ hội cuối cùng. Hiện tại, bọn hắn nơi nào còn dám xuất thủ. Lơ lửng trên bầu trời vân ám tinh đạo vận mệnh chi môn kia, chừng cao 3 triệu dặm, bộc phát ra chấn nhiếp tinh hà thần uy, hiển nhiên là có thần tôn chân thân tọa chấn nơi đó. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.